Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3756. Anh dẫn Tô Lam đi vào phòng hội nghị. Bên trong có không ít người đã ngồi ở đó. Tô Lam và Quan Triều Viễn liền ngồi ở một vị trí tương đối gần cửa ra vào. Tô Lam nhìn ngắm bốn phía xung quanh, phát hiện chỗ ngồi của bọn họ cũng không quá thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ là cô không hiểu vì sao Quan Triều Viễn lại muốn đưa cô đến tòa án. Anh muốn nghe người khác mở phiên tòa sao? Đợi đến khi thẩm phán tuyên bố mở phiên tòa, nghi phạm được đưa vào trong. Ngay lập tức, sắc mặt của Tô Lam liền thay đổi. Bởi vì người ngồi ở ghế bị cáo không phải là ai khác, mà chính là Tư Vũ Chiến. Chồng ơi! Tô Lam nhẹ giọng gọi Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn đưa tay, cầm lấy bàn tay nhỏ của cô. Đừng lo lắng, chúng ta từ từ xem. Tô Lam nhẹ gật đầu. Theo bản năng, cô nhìn bốn phía xung quanh. Hôm qua là ngày giỗ của mẹ, nên anh trai của cô cũng đã về rồi. Hôm nay là phiên tòa xét thẩm Tư Vũ Chiến. Vậy anh trai của cô đâu rồi? Thẩm phán của tòa án rất nhanh đưa ra phán quyết. Đám người Tư Vũ Chiến bị cáo buộc tội danh xúi dục người khác nhảy lầu, khiêu khích gây chuyện, thao túng thị trường chứng khoán. Những tội danh này của bọn họ đều có chứng cứ vô cùng thuyết phục. Chẳng qua là hai cha con Tư Vũ Chiến không phục, một mực chống án, nên mới có buổi phán quyết này. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra với hai tội danh này, Tư Vũ Chiến sẽ phải ngồi tù lên đến 10 năm. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tư Vũ Chiến chuẩn bị tranh luận. Đột nhiên, một công tố viên đứng lên, ngắt lời của anh ta. Thưa quan tòa, trước khi kết thúc phần tranh luận, tôi còn có một phần chứng cứ mới muốn công bố với những người có mặt ở đây. Sau khi nghe xong lời của công tố viên, sắc mặt của Tư Vũ Chiến lập tức trở nên ngưng trọng. Ngay cả quan tòa cũng nhíu mày. Vì sao trước đó, công tố viên không trình lên chứng cứ này? Thật xin lỗi quan tòa. Phần chứng cứ này chúng tôi cũng chỉ mới tìm thấy trong ngày hôm qua. Bởi vì tình tiết của vụ án này rất quan trọng, chúng tôi cần phải xác định lại nên vẫn chưa thể kịp thời thông báo đến quan tòa. Lúc này, quan tòa lật xem hồ sơ vụ án một lần nữa. Ông ta chú ý đến cụm từ tình tiết của vụ án này rất quan trọng của công tố viên, gật nhẹ đầu. Được, trình chứng cứ cùng nhân chứng của các cậu lên đi. Tư Vũ Chiến vô cùng kinh ngạc nhìn về phía cửa bên kia. Bất ngờ, hai viên cảnh sát của tòa án dẫn một người đàn ông trung niên, sắc mặt tiều tụy đi vào. Bốn mắt nhìn nhau, Tư Vũ Chiến lắc đầu, biểu thị anh ta không biết người đàn ông này. Hiện tại, cho người nhân chứng thứ hai vào tòa. Công tố viên vừa nói, một thân ảnh quen thuộc đã đi từ cửa hông vào trong phòng hội nghị. Anh, Tô Lam vừa nhìn thấy lập tức khiếp sợ đứng lên từ chỗ ngồi. Cách Trương,